Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Thiên Địa Bảng. Thái Vũ Thiên, Hồng Thiên Quân yên lặng thì thầm, gật đầu nói, như thế, ta Hồng Quân Thiên lại nhiều một phương thiên địa, cũng liền vào hôm nay, dùng đại lục vi danh thế giới, tại cổ mộc đột phá bát đẳng giai vị về sau. Chính thức tấn thăng là một phương thiên địa, mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, có lẽ ngay cả Hồng Quân Thiên bản thân đều sẽ không nghĩ tới. Hôm nay, Thái Vũ Thiên sinh ra, biểu thị thời đại mới khai mạc, xa xôi tương lai, phương thiên địa này sẽ tại tam cảnh nhấc lên xưa nay chưa từng có phong bão. Thái Vũ Thiên đã có được thiên hào, đương nhiên phải bị chuyển rời đến tam cảnh tới. Hồng Thiên Quân nói như thế, cổ mộc nghe vậy khẽ giật mình, bật thốt lên, Thiên Quân, ngươi có thể chuyển di tới. Nói xong câu đó hắn liền hối hận, nhân ra thế nhưng là tam đẳng giai vị Thiên Quân, tu vi vung chính mình cách xa vạn dặm, khẳng định có năng lực làm được. Đương nhiên, Hồng Thiên Quân vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi đồng ý. Bổn quân nhưng tại trong vòng 3 ngày để Thái Vũ Thiên xuất hiện tại hạ nhập cảnh, rời đi thế giới của mình đã nhanh 2 năm. Cổ mộc rất nhớ thân nhân, ước gì hiện tại liền để Thái Vũ Thiên xuất hiện tam cảnh bên trong, dạng này có thể tùy thời đi thăm viếng. Thiên quân, cổ mộc vốn định mở miệng thỉnh cầu hắn đem Thái Vũ Thiên chuyển rời đến tam cảnh bên trong, bất quá Hồng Thiên Quân đột nhiên khoát tay ngăn lại nói, thế giới của ngươi mặc dù trở thành một phương thiên địa, nhưng dù sao từng là phổ thông thế giới, cùng tam cảnh bên trong cái khác thiên địa so sánh thiếu khuyết nội tình. Liền để nó tiếp tục tại đi, đi qua mấy trăm năm, đợi đến nơi đó võ đạo trình độ đề cao lại dựa vào chính ngươi năng lực chuyển di tới. Cổ mộc nghe, vậy nao nao. Bổn quân nói đơn giản điểm, Thái Vũ Thiên vẫn không có thể lực tại tam cảnh bên trong. Dù sao thực lực bản thân quá yếu, một khi lại tới đây liền sẽ gây nên những cường giả khác chú ý, câu nói này liền so sánh trực tiếp. Cổ mộc bừng tỉnh đại ngộ, tam cảnh bên trong mặc dù có pháp tắc tồn tại, nhưng võ giả ở giữa chém giết cùng tranh đoạt thì là cho phép. Đem Thái Vũ Thiên chuyển rời đến nơi này, khẳng định gây nên rất nhiều cường giả thăm dò, từ đó giết tiến đến, chính mình chỉ có nạp hải kỳ, căn bản không có năng lực chống lại, không thể tới, chính mình còn không có đủ thực lực đi bảo hộ Thái Vũ Thiên, chỉ có thể tiếp tục tồn tại ở tam cảnh bên ngoài, dạng này liền sẽ an toàn. Nghĩ đến tận đây, cổ mộc vừa cười vừa nói, Thiên Quân đại nhân cân nhắc chu đáo, Thái Vũ Thiên hạ uẩn không đủ, tới đây là người khác trong mắt dê béo. Hồng Thiên Quân gật gật đầu nói, cho nên tiếp xuống ngươi phải nhanh hơn đề cao thực lực. Cổ mộc trùng điệp gật gật đầu, nói tới chỗ này Hồng Thiên Quân không tiện ở lâu, nhưng ở rời đi thời điểm lại nói, 20 năm sau Hồng Quân Thiên Hội có một việc trọng đại. Tiểu tử, đừng để bổn quân thất vọng. Thịnh sự, nhìn xem Thiên Quân thân ảnh biến mất. Cổ mộc nao nao, tại hắn lý giải chung, Hồng Quân Thiên thịnh sự hẳn là tứ quân diễn tập. Bất quá cái này chí ít còn phải chờ thêm 80 năm mới cử hành a. Thiên Quân tới đây chỉ sợ không phải được phong Thái Vũ Thiên Na a đơn giản a. Cổ mộc lắc đầu, cười cười, lão nhân này tiêu sái mà đến, mục đích chủ yếu nhất có phải là vì câu nói sau cùng. Khoan hãy nói, bị hắn đoán đúng, Hồng Thiên Quân đối cổ mộc rất để ý, mà tại mới đầu trong kế hoạch là muốn đem trong cơ thể hắn thế giới chi nguyên loại trừ. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn phát hiện kẻ này thế giới chi nguyên vậy mà đề thăng đến thiên. Nói cách khác chính mình trước kia suy đoán là sai lầm. Gia hỏa này tiềm chất còn rất cao, dù sao có được bát đẳng, thiên, vị, đã không thể dùng cấp thấp để cân nhắc, đã xứng với hắn 7 loại chân nguyên thân phận. Hồng Thiên Quân lật đổ đã từng phán đoán của mình. Hắn hiện tại rất xem trọng Cổ Mộc, mà lại không còn suy đoán hắn võ đạo cực hạn, bởi vì một năm này đem cấp thấp thế giới chi nguyên đề thăng đến bát đẳng. Bản này tựu bất khả tư nghị, kẻ này có cơ duyên của mình, về sau có thể đi đến cái tình trạng gì? Hồng Thiên Quân chỉ có thể rửa mắt mà đợi, ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Hôm nay hắn tới đây chính là căn dặn Cổ Mộc, cái này trong vòng 20 năm hảo hảo tu luyện, bằng vào 7 loại chân nguyên cùng có được, thiên, hào thế giới chi nguyên. Nhất định phải tại thịnh sự ngày đó dương ta Hồng Quân Thiên Chi uy. Đây là người Thiên Quân đối với hắn coi trọng, cũng chứng minh Cổ Mộc có bồi dưỡng giá trị. Hồng Thiên Quân rời đi về sau, Cổ Mộc cũng không có suy nghĩ cái gì thịnh sự. Sau đó tĩnh hạ tâm cảm thụ được trong đan điền 8 khỏa tinh mang, cùng chen chúc mà đến tín ngưỡng nghiệp lực. Lần này thế giới chi nguyên đề thăng của hắn, tín ngưỡng nghiệp lực tăng phúc hiện lên bao nhiêu lên cao, ngày sau tu luyện cũng sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Nguyên thủ cho là thời gian 3 năm không bằng ngay tại Đại Mạc Thiên Tĩnh Tâm tu luyện. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt phi thân lên, hướng về Hoàng Sa Thành mà đi. Giai vị đề cao, hắn bức thiết muốn đi hấp thu lực thạch đến mau chóng đột phá đến hóa chân kỳ. Tài nguyên tu luyện hắn không thiếu hụt, cho nên tấn cấp cao võ cảnh cái cuối cùng đẳng cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Quân Thiên Trung ương có một tòa thành thị, mà nó chính là Tam Đẳng Thiên Địa Đô Thành, tên là Định An Thành. Địch An Thành thị hạ nhập cảnh nội phồn hoa nhất thành trấn. Dù sao nơi này là Thiên Quân chỗ ở, cũng là quyền lợi điểm trung tâm. Trong thành ở giữa vị có một cái to lớn thần văn trận hình thành quang mạc, phía trên bày ra lấy rất nhiều danh tự. Đây là thiên địa bảng, mà hiển ở phía trên danh tự thì là một phương thiên địa hoặc thế giới, lít nhà lít nhít chừng hơn 300 cái. Cái này bảng là Hồng Thiên Quân tự mình lập, ở phía trên thiên địa danh tự thì thuộc về Hồng Quân Thiên phạm vi quản hạt. Xác thực nói, đây là trực diện hiểu rõ nhập cảnh thế giới cùng thiên địa tổng cương. Càng trực tiếp mà nói, đây là Hồng Thiên Quân đang hướng ra bên ngoài người biểu hiện ra Hồng Quân Thiên thực lực. Nhưng mà, ngay hôm nay, kia đã có vạn năm không có biến hóa quang mạc bên trên đột nhiên lấp lóe quang mạc, chợt liền thấy một nhóm cứng cáp hữu lực chữ đại tại một góc nào đó nổi lên. Thái Vũ Thiên, bát đẳng giai vị, có chủ, mau nhìn, thiên địa bảng có biến hóa. Đơn giản mấy chữ, gây nên thành bên trong võ giả chú ý. Bọn hắn nhao nhao kinh ngạc nói, vậy mà là thiên, danh tiếng, hơn nữa còn là bát đẳng. Hồng Quân Thiên bên trong thế giới rất nhiều, mà lại tại thần kỳ không gian thai nghén hạ, sẽ lần lượt có thế giới mới sinh ra, có thể không hiểu thấu xuất hiện một cái Thái Vũ Thiên. Hơn nữa còn là bát đẳng, lập tức gây nên oanh động to lớn. Trong lúc nhất thời, thiên địa bảng xuất hiện bát đẳng thiên địa tin tức truyền khắp toàn thành, hấp dẫn vô số cường giả đến đây quan sát. Đột nhiên tiến vào thiên địa bảng, còn đạt tới bát đẳng, quá bất khả tư nghị. Bát đẳng thiên địa lại có chủ, xem ra người này thực lực tất nhiên đạt tới hóa chân kỳ, có lẽ có lấy đột phá chí tôn khả năng. Đám người tự mình nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, có thể trở thành bát đẳng thiên địa chủ nhân, tu vi tất nhiên không thua kém hóa chân kỳ. Dù sao giai vị còn tại đó, hóa lực kỳ cùng nạp hải kỳ võ giả là không cách nào làm được. Hiển nhiên những người này đoán sai, Thái Vũ Thiên chủ nhân Cổ Mộc thời khắc này tu vi chỉ có nạp hải kỳ, mà lại bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới Thái Vũ Thiên sinh ra là dung hợp Quỷ Yêu Thiên, Đại Mạc Thiên hai phe thiên địa đề thăng đi lên. Nếu không, tất nhiên sẽ khiến càng chấn động mạnh hơn kinh. Dù sao, thiên, danh tiếng thu hoạch được tán thành độ khó rất lớn. bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt từng tiến về đều là không thu hoạch được gì. Thái Vũ Thiên danh tự xuất hiện trên thiên địa bảng, gây nên xôn xao sóng lớn. Cổ Mộc hoàn toàn không biết, mà lại cũng chưa nghe nói qua bảng danh sách này. Giờ phút này ngay tại Hoàng Sa Thành bên trong đình viện an tâm tu luyện. Hắn thế giới bản thể, Thái Vũ Thiên bên trong thuộc tính cũng lại điên cuồng tăng vọt. Sinh tồn ở phương kia thiên địa võ giả có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thiên khung phía trên. Một lượn lờ lưu quang đang cuộn trào, khi thì hóa thành thất thải quang mang, khi thì hóa thành đủ mọi màu sắc. Thật mạnh thiên địa thuộc tính. Ta tấn cấp, ta cũng vậy. Rất nhiều võ giả tại thiên địa thuộc tính tăng vọt hà. Nhào nhào đột phá cực hạn, đi trên cao hơn cảnh giới võ đạo. Thái Vũ Thiên thuộc tính đề cao không ngừng tiếp tục đề cao. Mà đợi đến qua một tháng, loại này tình thế mới dừng lại. Đến tận đây, đại lục phía trên võ giả đều thu hoạch được khó mà lường được chỗ tốt. Nếu như nói ở thế giới bản nguyên vẫn là cửu đẳng thời điểm, nơi này võ giả tu vi thấp nhất tại võ sĩ, như vậy hiện tại thì là võ sư. Liền ngay cả mới ra đời hài nhi chính mình có võ sĩ năng lực, thậm chí có đạt tới võ sư. Không cần giải thích, đây chính là thuộc tính đề cao chỗ tốt, cũng là một cái đại lục thăng hoa vì thiên địa tốt đẹp nhất chỗ. Toàn dân võ đạo đề cao, nhưng bởi vì cổ mộc cái này chúa tể cũng không ở chỗ này. Đỉnh tiêm cảnh giới vẫn là võ thần đỉnh phong. Đến nay không người có thể đột phá đến võ thần phía trên. Bước vào nạp hải kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Một khi cổ mộc đột phá bát đẳng, đạt tới thất đẳng, thế giới này đem không có bất kỳ cái gì trói buộc. Võ giả sẽ có được đề thăng, mà lại tại tụ lực quần dục hạ, bọn hắn sẽ có một lần đại bạo phát. Cái này bộc phát cường hãn, muốn nhìn thế giới có bao nhiêu võ giả bị áp chế. Đồng thời, với tư cách Thái Vũ Thiên Chúa Tể, coi nơi này võ giả giếng phun thức đề cao tu vi, cổ mộc cũng sẽ thu hoạch được tương ứng tín ngưỡng nghiệp lực. Thời gian phi toa, trong chớp mắt qua 2 năm, trong khoảng thời gian này, cổ mộc từ đầu đến cuối đưa thân vào Hoàng Sa Thành hấp thu lực thạch, đề cao cảnh giới võ đạo, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn từ nạp hải kỳ bước vào hóa chăn kỳ, mà lại cũng chỉ là dùng 1 tháng thời gian. Dù sao 2 năm trước hắn đã đạt tới 29 lực. Đột phá dốc hết sức liền có thể tấn cấp. Hóa chăn kỳ là cao võ cảnh cái cuối cùng đẳng cấp. Hạn mức cao nhất tiêu chuẩn là 100 lực. Nói cách khác, cổ mộc có được hóa chăn kỳ 30 lực về sau. Muốn đột phá, nhất định phải lại tu luyện ra 70 lực. 70 lực, số lượng này so với hóa lực kỳ cùng nạp hải kỳ nhiều một phen. Hơn nữa còn là cao võ cảnh sau cùng đẳng cấp. Cho nên muốn đề cao độ khó không cần nói cũng biết. Tại trong 2 năm qua, cổ mộc điên cuồng hấp thu lực thạch. Cuối cùng lại chỉ là đạt tới 40 lực. 2 năm đề cao 10 lực, đây tuyệt đối là một kiện để người sụp đổ sự tình. Mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là 10 lực đề cao, hấp thu lực thạch so từ 11 lực đề thăng đến 30 lực muốn nhiều 3 lần. Vốn cho là thu hoạch được nhiều như vậy lực thạch, có thể đạt tới cao hơn tu vi, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, lần nữa đem một khối lực thạch hấp thu. Cổ mộc từ trên giường chậm chậm mở ra con ngươi, trên mặt có bất đắc dĩ. Giờ phút này hắn trên giường trưng bày rất nhiều ảm đạm lực thạch. Nhưng mà một phen sau khi hấp thu, nhưng căn bản không có gì đề cao. Cổ mộc có thể lý giải, dù sao võ đạo đề cao càng đi về phía sau càng khó. Nếu không cũng liền không có cái gọi là đẳng cấp phân chia. Một mực hấp thu lực thạch chung quy không phải biện pháp. Hắn từ trên giường đi xuống, hoạt động hạ gân cốt, nói là thời điểm về quỷ yêu thiên, tìm một số cường hãn thánh thú học hỏi kinh nghiệm. Dựa vào lực thạch đề cao mặc dù rất nhanh, nhưng đột phá tới hóa chân kỳ, nhu cầu quá lớn, tấn cấp rất khó. Cổ mộc cũng chỉ là phát hiện một mảnh nhỏ khu mỏ quặng căn bản tiêu hao không nổi. Huống hồ, võ đạo một đường, cũng không thể quá ỷ lại ngoại vật. Thích hợp tu hành cùng lịch luyện, mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.